trôi riêng mình em mà thôi. Em khóc em cười thì anh cũng đâu nghĩ tới. Anh còn đang mơ về ai xa xôi, cùng chăn gối những giấc mơ mỗi người một nơi. Em là ai trong đời anh hôm nay? Em nói bao lời người xem tựa như gió bay, hay là em nhẹ nhàng buông đôi tay để anh với hình bóng anh ngày đêm trong ngóng. Từng ngày em sống với một trái tim khô cằn những yêu thương. Anh nào hay, anh đâu biết chẳng vấn vương. Tình yêu anh trao với như khát khao em đêm buổi ban đầu, giờ đành như là con nước trôi qua. Xem tựa như gió bay, hay là em nhẹ nhàng buông đôi.